Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176. Khó chơi boss, để Lý Minh im lặng là boss thế mà đối với hắn độc cổ thuật kỹ năng nắm giữ 3 phút lâu miễn dịch trạng thái. Tại miễn dịch thời gian bên trong, hắn độc cổ thuật đã không cách nào phát huy tác dụng. Theo cứ như vậy thiết lập để tính, hắn muốn sử dụng độc cổ thuật đến tiêu hao boss lượng máu thời gian. Đem sẽ biến càng thêm dài dằng dặc. Ngang, boss một mực nỗ lực ngẩng đầu, muốn công kích dây thừng lưới phía trên địch nhân. Nhưng là trong quá khứ hơn 1 phút đồng hồ, tựa hồ liền nó cũng biết, dạng này là không làm được. Kết quả là boss lần nữa phát ra một trận kinh người tiếng hét giận dữ. Đầu nằm trên mặt đất, huyết hồng hai mắt thẳng tắp chờ lấy dây thừng lưới phía trên Lý Minh. Bạch, một đoàn màu đen cột nước theo thôn thi địa long trong miệng phun ra ngoài, bay thẳng hướng cao mấy mét giữa không trung. Minh ca cẩn thận, Phạm Hoa một mực chờ lấy boss kỹ năng, nhất thời lớn tiếng nhắc nhở. Ta đi, Lý Minh ngay tại không ngừng khua tay gậy ngắn phát động công kích. Phạm Hoa nhắc nhở vang lên, hắn cũng bị bay thẳng mà đến màu đen cột nước dọa đến lăn mình một cái. Theo dây thừng trong lưới ở giữa hướng một bên nhanh chóng né tránh 2 mét khoảng cách. Phốp phốp phốp, màu đen cột nước thoáng cái xông lên 5-6 mét trên không, đem mảng lớn dây thừng lưới nhuộm thành màu đen một mảnh. Mùi hôi thối nhất thời lan tràn khắp nơi ra. Thối quá a, đây là cái quái gì? Tịch Mịch Như Yên cau mày, nhìn lấy cột nước hướng lên trên trời gần 10 mét sau mới không ngừng rơi xuống. Ngượng ngùng theo dây thừng lưới rơi xuống mặt đất, màu đen mùi hôi dịch thể làm cho người nghe tiếng buồn nôn. Mà Lý Minh vừa mới phản ứng tức thời, cũng không có bị hắc sắc cột nước trực tiếp phun trúng, nhưng cũng bị một số vẩy ra chất lỏng màu đen trúng đích. Trên đỉnh đầu thanh máu nhất thời bị đánh rơi mấy chục điểm. Phiền toái nhất là, hắn bị chất lỏng màu đen đánh trúng cánh tay, bỗng nhiên cảm thấy có chút không nghe sai khiến, dường như chết lặng đồng dạng, cương hóa thi độc, thanh trạng thái bên trong, 4 cái màu đen kiểu chữ dị thường trạng thái biểu tượng. Nhìn hắn hai mắt đăm đăm, chỉ cần bị boss loại kỹ năng này phun trúng, tại tạo thành ma pháp thương tổn đồng thời, phàm là bị đánh trúng vị trí đều sẽ tạm thời mất đi di động năng lực. Tiếp tục thời gian đạt tới 5 giây. May ra hắn chỉ là bên trái cánh tay bị đánh trúng, cũng không đại ảnh hưởng hắn tiếp tục công kích, nhưng cũng để cho trong lòng của hắn bắt đầu khẩn trương lên. Boss kỹ năng phạm vi công kích quá lớn, ghi lại nó thời gian câu đao. Phạm Hoa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Yên tâm đi Hoa ca, ta ghi lấy đây, Đần Tiểu Trư lập tức trả lời nói. Phạm Hoa khen ngợi nhìn một chút vị này mới đồng đội. Thân là game thủ chuyên nghiệp, hắn đương nhiên minh bạch đối phó boss lúc nhất định phải thời khắc nắm giữ boss kỹ năng phát động thời gian, dạng này mới có thể càng tốt hơn lẩn tránh mạo hiểm. Mà vị này mới đồng đội có vẻ như đối những tình huống này vô cùng dài, khẳng định cũng là một cái thâm niên người chơi già dặn kinh nghiệm. Ngay tại lúc này, boss thứ hai cái kỹ năng cũng lần nữa thả ra. Bạch, 4 năm nói hắc quang tại thôn thi địa long bên người trên đất trống liên tiếp xuất hiện. Hắc quang biến mất, từng cái thân thể so sánh tiểu khô lâu người lùn trong nháy mắt xuất hiện. Hành động nhanh nhẹn tại boss bên người vừa đi vừa về bôn tàu. Những thứ này khô lâu người lùn toàn thân màu trắng khung xương, trong tay cầm từng cây to lớn xương tốt, dáng người chỉ có cao 1 thước độ, nhưng là hành động lại dị thường nhanh nhẹn, quay chung quanh tại boss 4 phía chuyển động, phảng phất là đang giúp chủ nhân bảo hộ an toàn. 5 cái khô lâu người lùn trên đỉnh đầu, màu xanh lam khôi lỗ thủ vệ tên, nhìn nơi xa các đội hữu một trận hái hùng khiếp vía. Hỏng bét, nó lại còn có khôi lỗ thủ vệ. Tịch Mịch Như Yên nhíu mày nói ra. May mắn chúng ta kiểm tra xong nó kỹ năng. Nếu không tùy tiện vây công lời nói, chúng ta chỉ sợ phải bị thua thiệt. Phạm Hoa cũng đồng thời nhíu mày nói ra. Boss hai cái kỹ năng hiện tại cũng để hắn vô cùng đau đầu. Màu đen độc dịch kỹ năng để thân thể ở trên không trung, Minh Ca cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối an toàn, mà những khôi lỗi này thủ vệ tồn tại, để các đội hữu dự định vây công boss kế hoạch, cũng muốn một lần nữa bố trí một phen. Những khôi lỗi này thủ vệ cần phải có thể dùng trào phúng kỹ năng lấy đi. Nếu không bọn họ một mực canh giữ ở boss bên người. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra. Cái này đơn giản. Một hồi hải đái dẫn mấy cái tới. Ta triệu hoán thú có thể đối phó một hai cái. Cấp tốc giết sạch bọn họ về sau. Lại đi đối phó boss. Đần Tiểu Chư nói ra. Khôi lỗ kỹ năng thời gian ghi lại không có. Phạm Hoa hỏi. Ghi lại. Liền chờ nó lần thứ hai sử dụng là thời gian nào? Đần Tiểu Chư gật đầu nói. Rất tốt. Hiện tại đừng có gấp đi lên. Chờ boss toàn bộ kỹ năng sử dụng đi ra. Biết rõ ràng kỹ năng CD chiều dài lại nói. Phạm Hoa càng thêm không dám tùy tiện hạ đạt vây công. Chỉ lệnh. Minh Ca cẩn thận. Chú ý boss độc dịch kỹ năng. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Các người nhìn kỹ lại đi ra. Ta tạm thời còn có thể ứng phó. Lý Minh đáp trả. Trên không trung tiếp tục phát động đòn công kích bình thường. Đồng thời chờ đợi đối phương độc cổ miễn dịch thời gian. Từng chuỗi thanh sắc chùm sáng liên tục trúng đích boss. Vây quanh ở nó bên người 5 cái khôi lỗ thủ vệ gấp trên nhảy dưới tránh. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào bay đến không trung đi đối phó địch nhân. Hơn nữa lại là 1 phút trôi qua. Boss chậm chạp chưa từng xuất hiện cái thứ 3 kỹ năng. Xem ra, cái này dị thú cấp boss đã hết biện pháp. Cũng chỉ có 2 cái này kỹ năng. Nhân Thiện Bị Trư khi hưng phấn nói ra. Chớ khinh thường, Phạm Hoa cau mày. Đây là bọn họ đối phó cái thứ nhất linh giới bên trong boss. Vốn thì không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hơn nữa còn không nhìn thấy đối phương thuộc tính tình huống. Không biết hệ thống cứu lại còn có như thế nào thiết lập. Lại là 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Đồng đội yên tĩnh đứng xem. Lý Minh một người đơn độc đối phó boss. Đòn công kích bình thường tiêu hao lượng máu thực sự quá ít. Boss thanh máu ẩn ẩn hiện ra ngay tại hồi máu tình huống. Vốn là lần trước 6 tầng độc cổ thuật. Không sai biệt lắm đã đánh dụng boss 10% thanh máu. Đi qua cái này 3 phút đòn công kích bình thường tiêu hao. Boss lượng máu không chỉ có không có hạ xuống. Hơn nữa còn có chính đang khôi phục xu thế. Tình huống không ổn a hoa tử. Boss hồi máu tốc độ rất nhanh a. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta nhìn thấy, nó hồi máu tốc độ so ngươi đòn công kích bình thường càng nhanh. Tối thiểu là mỗi giây 50 điểm hồi máu con số. Phạm Hoa gật đầu nói. Đây là rất bình thường. Dù sao nó nắm giữ hơn vạn điểm huyết điều. Mỗi giây khôi phục 50 điểm cũng không tính là gì. Đần Tiểu Chư nói ra. Đúng vậy a, cái này boss vốn là lưu cho chúng ta cấp 29 hai bên đối phó. Hiện tại đánh nó quả thật có chút khó khăn. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ cười nói. Chúng ta cũng chuẩn bị tham chiến. Nó khôi lỗ thủ vệ không biết biến mất. Chỉ có thể xử lý lễ nói. Đần heo chú ý kỹ năng thời gian là được. Phạm Hoa nói ra. Được, mọi người lập tức hết sức chăm chú. Chuẩn bị tiến đến vây công boss. Gia Lạc Bỉ Hải đái cái thứ nhất xông ra cồn cát. Giờ thuẫn bài phóng tới boss trước người. Lúc này ấy boss đang đem toàn bộ cừu hận tập trung ở giữa không trung. Trừ những khôi lỗi này thủ vệ bên ngoài, các đội hữu cũng là không lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào. Chi chi, theo hải đái vọt tới boss bên người, lập tức gây nên 5 cái khôi lỗ thủ vệ cảnh giác. Bọn họ âm thanh sợ hãi kêu lấy, khua tay xương tốt cùng nhau hướng về trước người hắn vọt tới. Gia Lạc Bỉ Hải đái chờ chính là cái này hiệu quả. Tiểu quái vật nhóm phóng tới hắn thời điểm, hắn lập tức quay người sau rút lui, dẫn quái vật phóng tới các đội hữu ẩn tàng vị trí. Mà Phạm Hoa, Thiên Nhai Phiêu Phiêu, Nhân Thiện bị trừ khi ba cái cận chiến phát ra nghề nghiệp. Đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Hô hô hô, không đợi tiểu quái nhóm tới gần cồn cát, một chuỗi hỏa quang hiện lên. Ba cái liên tiếp hỏa cầu cấp tốc bay ra, một cái không lọt toàn bộ trúng đích phía trước nhất khôi lỗ thủ vệ. Nó đỉnh đầu trong nháy mắt nổ tung ba cái thương tổn con số. Thanh máu cũng biến mất một đoạn nhỏ. Tiểu quái phòng ngự không tệ, nắm chặt thời gian xử lý bọn họ. Phạm Hoa mang theo hai vị đồng đội cấp tốc xông ra cồn cát, dẫn theo dao găm phóng tới chạm mặt tới Gia Lạc Bỉ Hải đái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.